trong thôn có một cô nương. Chương 47, một cuộc diễm ngộ. Cocchuyenaudio.com. Lục Nguyên Sướng bị gã sai vặt mang tới một cái phủ rất lơ. Cái phủ này chiếm hẳn một con đường, trên cửa phủ viết ba chữ phủ tướng quân. Trong lòng Lục Nguyên Sướng đã rõ ràng, trong phần thành có một biệt phủ với diện tích lớn như vậy, lại có tư cách đề bảng hiệu phủ tướng quân, cũng chỉ có duy nhất một người, đó chính là Vương Siêu. Trong lòng Lục Nguyên Sướng cực kỳ buồn bực, vị tiểu thư kia có lẽ là em gái của Vương Siêu, nếu đúng là như vậy thì cuộc tham dự bữa Hồng Môn Yến, hôm nay sợ là khó mà thoát được thân. Lục Nguyên Sướng theo gã sai vặt đi vào, còn đám binh sĩ đến cửa Thùy Hoa thì dừng lại. Ra đón họ chính là mấy tên gia đình, vào đến nội viện thì gia đình cũng dừng bước mà ra đón là mấy người hầu gái. Riêng gã sai vặt thì vẫn đi theo vào tận trong nội viện. Bên trong nội viện, so với ngoại viện rộng rãi khí thế lại tuyệt nhiên không giống. Nơi đây đình đài lầu các giường cột chạm trổ cực kỳ tinh xảo thanh tú. Các thị nữ mỗi người một vẻ mặt xinh đẹp thân như cành liễu. Nhưng điều làm cho Lục Nguyên Sướng kinh ngạc nhất chính là trong khi toàn bộ phương Bắc suốt nửa tháng phải chịu tuyết lớn liên miên, vậy mà trong viện này lại không thiếu hoa tươi nở rộ. Lang quân, mời đến. Tiểu thư đang trong phòng chờ đợi. Gã sai vặt thấy Lục Nguyên Sướng đứng cửa phòng chỉ ngây ngốc ra mà xem hoa thì trong lòng hắn lại càng xem thường. Tại hạ một mình đi vào hay sao? Lục Nguyên Sướng cau mày hỏi. Vị tiểu thư này thật là quá mức không bình thường mà. Con nữ tử nào vào ban đêm lại một mình trọng đãi nam nhân như vậy chứ? Đúng vậy, xin mời lang quân, tiểu thư đã đợi quá lâu. Gã sai vặt không nhịn được nói thêm, tên nhà quê này cũng thật là kỳ quái. Có chuyện tốt to lớn đang chờ hắn, vậy mà sao hắn lại ra cái vẻ muốn tránh như tránh hồng thủy vậy chứ? Đến thì cũng đã đến rồi, thôi thì cứ như vậy đi. Lục Nguyên Sướng thở dài rồi nhấc chân bước vào phòng, gót chân vừa chạm xuống đất cửa phòng liền bị gã sai vặt đóng lại. Một mùi thơm ngát phả vào mặt làm cho Lục Nguyên Sướng cau mày. Bên tai thoảng qua tiếng đàn như có như không lượn lờ quanh nàng. Trong phòng trang trí cực kỳ xa hoa nhưng vẫn hết sức hài hòa, mỹ lệ, điều này cho thấy chủ nhân là người rất biết thưởng thức. Lục Nguyên Sướng đứng trước cửa nhìn khắp bốn phía thế nhưng vẫn không phát hiện ra một bóng người. Giữa lúc nàng đang nghi hoặc thì cái giọng kiều mị ban ngày kia lại xuất hiện một lần nữa. Tiểu lang quân có thể hiểu âm vận sao? Ta là sơn dã thôn phu, làm sao có thể hiểu được cái thú tao nhã như vậy đây? Lục Nguyên Sướng nghe tiếng thì nhìn về phía đó. Ở phía sau tầng tầng rèm che mơ hồ có cái bóng của một người nữ tử. Ta thuở nhỏ có học đàn, tiếc rằng tư chất ngu dốt, lang quân không hiểu cũng là bình thường. Chỉ cần để ý nghe một chút tác phẩm của ta là tốt rồi. Nữ tử cười khẽ rồi nói. Lục Nguyên Sướng nghe nói như vậy liền đứng ngay cạnh cửa lắng nghe. Trên án đã bày ra không ít rượu cùng thức ăn ngon, vậy nhưng Lục Nguyên Sướng cũng không dám ngồi xuống. Bầu không khí như vậy thực sự là quá mức quỷ dị. Bao thị vốn tinh thông âm vận, trong tuổi thơ của mình, Lục Nguyên Sướng từng được bao thị dạy cho nàng một ít gia lông. Sau khi bao thị không còn nữa, nàng liền buông tha những thú vui phong nhã này mà chuyên tâm luyện võ công. Cocchuyenaudio.com. Đã quá lâu rồi không từng được nghe lại một lần thư âm thanh đẹp đẽ như vậy, nhưng chỉ ít Lục Nguyên Sướng vẫn nghe ra được nữ tử này chỉ là ngôn từ khiêm tốn, với cầm kỹ đến bực này, sợ là có thể so sánh được với mẹ của nàng. Tiếng đàn văng vẳng, mùi thơm lượn lờ, làn không khí được sưởi ấm vây quanh, Lục Nguyên Sướng chuyên tâm lắng nghe. Thân thể vốn đang căng thẳng cũng được thả lỏng, trong lòng không khỏi tán thưởng tay nghề nữ tử này thật tốt. Tiểu lang quân, ngươi cảm thấy ta đàn như thế nào? Tiếng đàn dừng lại, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng, Lục Nguyên Sướng vẫn chưa hết say mê. Giờ đây chợt nghe thấy nữ tử lên tiếng, nàng liền vội chắp tay nói. Tại hạ không hiểu âm vận, có điều tại hạ cảm thấy tiểu thư đàn rất hay. Tiểu lang quân yêu thích là được rồi, ngồi thôi, nơi này không có người ngoài. Lục Nguyên Sướng ngẩng đầu thấy nữ tử từ phía sau tấm màn che chậm rãi đi ra. Nàng mặc một cái áo lụa mỏng màu đỏ, bên trong cái yếm hồng nhạt như ẩn như hiện, dưới thân cái khố được nàng mặc ở bên trong cũng là cực kỳ đơn bạc mà đôi chân ngọc kia lại không hề đi giày. Lục Nguyên Sướng sợ đến mức vội vàng cúi đầu xuống, vì vậy mà không thấy rõ được tướng mạo của nữ tử kia. Ngoại trừ Cố Tiểu Phù ra, nàng làm sao nhìn thấy trang phục những nữ tử khác như hiện tại. Mà cho dù là Cố Tiểu Phù thì thường ngày nàng cũng cực kỳ xấu hổ. Nếu không phải là đúng lúc hai người động tình thì vạn vạn lập nàng cũng không chịu nổi cảnh tượng như vậy. Tiểu lang quân, làm sao vậy? Phải chăng là không thích ta khoản đãi? Cô gái kia thấy Lục Nguyên Sướng vẫn đứng ngay cạnh cửa không chịu tiến đến thì không khỏi nở nụ cười. ngón tay ngọc nhỏ dài cầm lên chén rượu nạm ngọc rồi cực kỳ ưu nhã đem rượu nuốt vào trong bụng, trên môi đỏ của nàng nhiễm một chút rượu ngon càng trở nên đặc biệt đỏ tươi. Tại hạ chỉ là thôn phu sơn dã, sao dám cùng tiểu thư ngồi cùng một bàn. Lục Nguyên Sướng cúi đầu nói, chỉ là tim của nàng đã đập vô hồi kỳ trận. Nếu trước mặt là thiên quân vạn mã thì nàng quyết không sợ, nhưng đối mặt với một mỹ nhân phong tình vạn trùng như vậy, nàng thực sự không biết mình phải làm sao mà đối phó bây giờ. Nữ tử thấy thế thì lại cười như càng ngày càng thỏa mãn. Cử chỉ của Lục Nguyên Sướng chúc chắc mà lại ngại ngùng như vậy quả thực rất là vừa lòng nàng. Nữ tử rót đầy chén rượu, bước chậm rãi mà liên tục khi đến trước mặt Lục Nguyên Sướng thì dừng lại. Nàng nhìn khuôn mặt anh tuấn mà lại nhu hòa trước mặt này, trong lòng không khỏi có chút rối loạn. Nam tử nàng đã thấy rất nhiều, nam tử nàng ngủ cùng cũng không ít. Những nam tử trong dĩ vãng kia, hoặc là quá mức dương cương, hoặc là thanh tú bình thường như nữ tử, nhưng một người có đủ những nét kia như Lục Nguyên Sướng thì lại là cực kỳ hiếm thấy. Hôm nay ở cửa thành, chỉ bằng một cái nhìn nàng liền chọn trúng Lục Nguyên Sướng. Vì vậy mới để cho gã đánh xe cố ý chọc giận Tuấn Mã, mà sự việc tiến triển quả thực đúng như mình dự liệu. Thân thủ của Lục Nguyên Sướng thật tuyệt vời, chỉ nháy mắt đã cho thấy anh tư cực kỳ tuấn tú. Mỹ nhân yêu anh hùng, huống chi lại là anh hùng tú sắc khả san. Tiểu lang quân, chén rượu này là ta báo đáp ân cứu mạng của ngươi, hãy tận hưởng đi thôi. Một tay của cô gái nâng cằm của Lục Nguyên Sướng lên, một tay đem rượu đưa tới sát môi nàng. Cocchuyenaudio.com Mà đập vào mắt của Lục Nguyên Sướng chính là chỗ cô gái vừa uống rượu xong, trên miệng chén vẫn còn giữ lại một dấu son môi đỏ tươi. Tú sắc khả san, sắc đẹp thay cho ăn uống. Nhìn thấy sắc đẹp là đủ no. Lục Nguyên Sướng thấy thế liền định lui bước tránh ra. Thế nhưng khi ánh mắt của nàng vừa liếc thấy dáng dấp của nữ tử kia thì nàng lại cực kỳ kinh ngạc. Không phải vì cô gái quá xinh đẹp, không phải vì nàng quá cao quý. Mà là vì tướng mạo quá quen thuộc. Đặc biệt là gương mặt của cô gái này, quả thực cùng Cố Tiểu Phù như cùng một khuôn mẫu khắc ra. Cô gái thấy Lục Nguyên Sướng nhìn mình với vẻ si mê thì cười đầy phong tình vạn trùng. Nàng kiêu ngạo bởi vẻ xinh đẹp như hoa của mình. Nam tử trong thiên hạ, há có ai lại không quỳ gối ở dưới váy nàng. Hãy xem đây, vị nam tử tuổi trẻ anh tuấn này, cũng không khỏi bị luân hãm bởi vẻ mỹ lệ của mình, không cách nào tự kiềm chế được đó hay sao? Tiểu lang quân ta có đẹp mắt không? Cô gái nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt Lục Nguyên Sướng, cảm giác được làn da này non mềm ngoài tưởng tượng làm cho nàng cực kỳ thỏa mãn, nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ hơn. Lục Nguyên Sướng nghe thấy vậy thì trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Thiên hạ bao la, vậy nên người giống nhau nhiều biết bao nhiêu. Mà nữ tử trước mặt này cũng chỉ có mặt mày là cùng Cố Tiểu Phù có đôi chút tương tự mà thôi. Nàng vội vàng lui một bước đỏ mặt cúi đầu trả lời. Phong thái tiểu thư tất nhiên là rất thanh lệ. Nếu đẹp đẽ, vì sao lang quân lại không ngẩng đầu lên xem ta cho thật kỹ? Cô gái tiến lên một bước một lần nữa lại cận kề Lục Nguyên Sướng. Cái đôi môi đỏ kia trong khi vẫn phát ra mùi thơm, lại tiến thẳng tới trước mặt Lục Nguyên Sướng. Lục Nguyên Sướng thấy thế cũng chỉ biết lui thêm một bước. Nàng nhắm mắt lại mà nói, tại hạ chỉ là thôn phu sơn dã, không dám khinh nhờn tiểu thư. Ta thứ cho ngươi vô tội, lang quân cứ nhìn là được. Lần thứ hai cô gái tiến lên một bước đem Lục Nguyên Sướng bước tới sát cửa, nụ cười trên mặt kia đã trở nên quyến rũ cực điểm. Lục Nguyên Sướng không thể lui được nữa. Nàng cảm nhận được mùi thơm cô gái ùa vào trên mặt chính mình, nàng thấy như phía sau lưng của mình đã đổ không ít mồ hôi lạnh vậy nhưng trên mặt lúc này lại có cảm giác bỏng rát. Đến lúc này, Lục Nguyên Sướng làm sao còn không hiểu ra nữ tử này triệu nàng tới là có ý gì. Lễ giáo trong dân gian hết sức nghiêm ngặt thế nhưng trong giới quý tộc lại là xa hoa, lãng phí, mỹ, dâm, loạn, nhiễu loạn cương thường. Chưa nói đến chuyện vương công quý tộc cơ thiếp rất nhiều, hàng đêm xanh ca, đổi thiếp tặng tì chẳng lạ lùng gì, mà ngay cả các công chúa, quận chúa cũng không thiếu người quảng nạp trai lơ. Tiểu thư, xin hãy tự trọng, Lục Nguyên Sướng nghiêm mặt nói, ha ha tiểu lang quân quả thật là người hay ngượng ngùng. Chỉ có điều chén rượu này là ta báo đáp tiểu lang quân ơn cứu mạng, lẽ nào tiểu lang quân lại không uống? Đối lập với Lục Nguyên Sướng vẫn còn non nớt, cô gái này hiển nhiên là một tay chơi cực kỳ lão luyện. Nàng tủm tỉm cười, lại một lần nữa đem chén rượu đưa tới bên môi Lục Nguyên Sướng. Phía sau lưng Lục Nguyên Sướng bị cản lại bởi cánh cửa, nên bây giờ đã không đường thối lui, trước mặt là cô gái quyến rũ đang dán sát vào nàng. Mắt nhìn thấy chén rượu sắp dán vào môi, vì quá kích động Lục Nguyên Sướng dùng sức quay đầu sang một bên để tránh đi. Cocchuyenaudio.com Nhưng điều Lục Nguyên Sướng không nghĩ tới là khi môi nàng sượt qua chén rượu thì cũng là lúc cô gái buông tay, khiến cho cả chén rượu liền rơi lên vạt áo trước của nàng. Ôi, chỉ vì ta không tốt, để cho rượu làm ướt hết áo của Lang Quân mất rồi. Không bằng Lang Quân hãy cởi áo ra đi, hãy để cho ta vì giúp Lang Quân mà tự tay cởi ra có được không? Cô gái đắc ý cười, trong khi miệng nàng hỏi dò thì hai tay đã bám vào vạt áo trước của Lục Nguyên Sướng, rất thuần thục mà mở ra. Tiểu thư, không được làm như vậy. Mặt Lục Nguyên Sướng lập tức đỏ rực, nàng vội vàng nắm lấy hai tay cô gái. Bộp, đã quá muộn rồi, hiển nhiên là động tác của nữ tử tỏ ra rất thuần thục. Một cái lôi kéo thôi mà áo của Lục Nguyên Sướng đã bị tuột ra, sau đó là Phong Nguyệt, rơi xuống trên mặt đất. Ồ, đây là vật gì vậy? Cô gái thấy bề ngoài của Phong Nguyệt cực kỳ tinh tế, nên nghi hoặc mà cúi người tìm nhặt. Với hiểu biết của nàng, tư tịch tinh tế đến bậc này, một tay mơ như Lục Nguyên Sướng thì không có năng lực tìm được. Đừng nhìn, Lục Nguyên Sướng thấy nữ tử đã nhặt Phong Nguyệt lên, làm như sắp mở ra thì sợ đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Nàng đưa tay đi cướp lại, ai ngờ cô gái này vậy mà lại có hiểu biết về võ nghệ, chỉ nhẹ nhàng nhưng người liền thoát đi được, trong lúc đó vẫn không quên lật sách. Há, hóa ra là Đông Cung Đồ A, ta thật không nghĩ tới tiểu lang quân vậy mà lại còn hiểu biết cả thuật phòng the. Chấm, nữ tử vừa nhảy nhót vừa cười nói. Vậy mà ban đầu nàng còn tưởng rằng Lục Nguyên Sướng là một đứa con nít, còn phải mất công mà dạy dỗ một phen đây. Hiện tại rõ ràng là bớt được rất nhiều việc, cứ thế mà lên giường là được rồi, làm sao không vui cho được. Lúc nãy, khi nàng tiến sát vào bên người Lục Nguyên Sướng, nàng liền nhận ra được người này không chỉ có vóc người thon dài, thể trạng tráng kiện, mà người này còn có một thân võ nghệ thật tốt. Nếu như hắn còn hiểu biết cả chuyện trăng hoa nữa thì thật làm người ta đến là thỏa mãn. Tiểu thư chớ có nói bậy. Vật ấy chính là bạn bè tặng cho, tại hạ vẫn chưa từng xem qua. Lục Nguyên Sướng xấu hổ đến nỗi mặt mày đều đỏ lên. Hôm nay bị một nữ tử làm nhục như thế này, thực sự là chuyện xưa nay chưa từng có. Không sao, nếu như tiểu lang quân không biết thì hãy để cho ta tự mình dạy dỗ là được rồi. Quyển sách này rất vi diệu, cứ việc từ từ thôi, vì đêm hãy còn dài. Tối nay hãy để cho ta dạy lang quân có được không? Nữ tử nhìn thấy mặt Lục Nguyên Sướng đỏ bừng, cảm xúc tốt đẹp ban nãy lại dâng lên, mắt lại nhìn. Phong Nguyệt trong lòng dục già dục dịch, nàng nghĩ thầm lần này thì phải tự mình ra tay thôi. Một lần nữa nàng lại nghiêng người dán tới. Lục Nguyên Sướng thấy tình cảnh như vậy thì thẹn quá hóa giận, nàng vốn là người không bao giờ giữ lại cơn tức giận trong lòng để làm một ngạt chính mình. Vì vậy nàng đem thân phận của nữ tử này ném ra sau đầu. Thấy nữ tử tiến lên, nàng lắc người một cái đi tới bên cạnh người nữ tử, đoạt lấy Phong Nguyệt, nhét vào trong ngực áo, sau đó liền xoay người hướng cửa phòng vọt tới. Muốn chạy cũng không có cửa để mà chạy. Nữ tử thấy Lục Nguyên Sướng lại dám bỏ chạy thì cực kỳ tức giận. Nàng lập tức sử dụng võ nghệ kéo cánh tay Lục Nguyên Sướng lại. Lục Nguyên Sướng trở bàn tay thành trường, hướng về nữ tử đánh tới. Góc truyện audio.com Nữ tử tuy có hiểu võ nghệ nhưng có điều chỉ là chút da lông, làm sao có thể trở thành đối thủ của Lục Nguyên Sướng được. Nàng chật vật tránh ra được một trường này thì phát hiện Lục Nguyên Sướng đã tông cửa xông ra ngoài mất rồi. Người đâu, ngăn hắn lại cho ta. Chấm, nữ tử kêu to với sự tức giận. Trong nhiều năm qua chưa từng có nam tử nào lại dám đối với nàng như vậy, dám không để cho khuôn mặt đẹp của nàng chinh phục. Không được làm tổn thương hắn, ta muốn có một người nguyên vẹn. Nữ tử vừa thẹn vừa giận, nhưng nàng thật thích một người hiếm có như Lục Nguyên Sướng. Làm sao có thể cam lòng để cho người ta đả thương đến hắn, nếu làm như vậy, đêm xuân tối nay, làm sao có thể vượt qua. Theo tiếng ra lệnh của nữ tử, bốn phía nội viện đột nhiên xuất hiện không ít gia đinh. Mỗi gia đinh này đều mang võ nghệ trong người, cầm trong tay vũ khí hoặc cây đuốc, tông cửa xông ra đem Lục Nguyên Sướng vây lại ở trong viện. Lục Nguyên Sướng tỉnh táo nhìn những người chung quanh, trong lòng đánh giá phần thắng. Nàng thấy gia đinh tuy có đến mười mấy người, nhưng võ nghệ cũng chỉ thuộc dạng bình bình. Lại còn có lời nói vừa xong của nữ tử càng làm cho nàng hoàn toàn yên tâm, cố nhớ lại trong đầu phương hướng của cánh cửa lớn lúc mới tới, Lục Nguyên Sướng xé giết mà đi. Chỉ trong chốc lát cả nội viện đã trở nên rối loạn. Nữ tử kia đã khoác lên người một cái áo khoác, nàng đứng trước cửa phòng nhìn ra thì chỉ thấy gia đinh từng người bị Lục Nguyên Sướng đánh đổ, đội ngũ tan rã liền một mặt sai khiến gã sai vặt đi kiếm nhiều người hơn lại đây, mặt khác nàng cũng lại thấy trong lòng cực kỳ cao hứng, nàng thưởng thức võ nghệ Lục Nguyên Sướng tinh xảo, cảm giác mình lần này thực sự là đào được bảo vật. Nếu như có được người này ở bên người mình, lo gì cầm sắt. Lục Nguyên Sướng thấy gia đình càng ngày càng nhiều, đánh như thế nào đều đánh không hết, nàng biết nếu như mình lại cứ hạ thủ lưu tình thì sợ là khó có thể thoát thân. Vì thế mà không kiêng dè chuyện gia đình chết sống nữa, nàng dùng đến phích lịch quyền tổ truyền của Lục gia. Cứ mỗi quyền phong đến thì hai, ba cái gia đình lập tức ngã xuống đất, còn những người đã nằm trên đất thì không còn bò lê hay đứng lên được nữa. Nữ tử thấy gia đình càng ngày càng ít, trong lòng có chút buồn bực, nàng dục gã sai vặt nói rằng: "A Thanh, mau mau phái thêm gia đình, tiểu thư, gia đình trong phủ đã không người nào có thể phái. Tất cả đều đến nội viện cả rồi, nếu như còn muốn thêm người thì chỉ còn cách đi tiền viện xin mời binh sĩ đến mà thôi." Gã sai vặt bất đắc dĩ nói, hắn không hề nghĩ tới tên nhà quê này vậy mà lại khó chơi, lại cũng chính là người này đã đem tiểu thư vốn cao cao tại thượng trở nên mê muội đến như vậy. Lục Nguyên Sướng vung ra một quyền, giải quyết người cuối cùng, nàng quay đầu hướng nữ tử cười lạnh, sau đó chạy vọt về hướng tiền viện. Chỉ là khi nàng mới vừa bước ra một bước, một mũi kim thương xông tới trước mặt, đồng thời Lục Nguyên Sướng nghe thấy một tiếng gầm, nàng chỉ kịp nghiêng người miễn cưỡng tránh đi, cũng vì vậy mà mất đà ngã xuống đất. A, nữ tử thấy Lục Nguyên Sướng ngã xuống thì vội vàng muốn đi đỡ dậy, nhưng một giọng nói cất lên làm cho nàng đành phải miễn cưỡng dừng lại bước chân. Cách chương.